Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 70, Ám Dạ Chân Tướng 3. Làm Akira nghe thấy âm thanh này thời điểm, hắn căng thẳng khuôn mặt nhỏ vào thời khắc này cũng rốt cục hòa hoãn đi. Nhân vì là âm thanh này vang lên, cũng là chứng minh trước hắn cái kia suy đoán là chính xác. Chính xác không thể lại chính xác. Các ngươi có thể đi rồi. Darkrai cái kia màu trắng cùng bộ lông màu đen múa may theo gió. Thế nhưng tiếng nói của hắn nhưng là tràn ngập lạnh lẽo. Hống. Darkrai vừa dứt tiếng dưới. Hydreigon cùng Miss Matthias chính là hoảng không chọn đường mau mau chạy trốn. Bọn họ tuy rằng tự nhận là rất mạnh mẽ. Thế nhưng này cũng phải cùng ai tới so sánh à. Cùng trước mắt này con Pokemon so với. Bọn họ chẳng là cái thá gì. Vì lẽ đó hiện tại mau mau chạy trốn là lựa chọn chính xác nhất. Làm Hydreigon cùng Miss Matthias đi rồi sau khi. Nơi này. Cũng chỉ có Akira cùng Lucario. Amamiya cùng ớp gió cùng với Mawil cùng với Darkrai. Cái kia. Darkrai. Akira có chút sốt sắng mà hỏi. Tuy rằng trước này con Darkrai trả lời lời của mình. Ai biết này con Darkrai đến cùng có phải là Akira suy nghĩ như vậy? Vì lẽ đó, Akira trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng. Darkrai lộ ra một con mắt màu xanh lam. Có điều lúc này, cái kia trong ánh mắt lạnh lẽo nhưng là đã biến mất rồi. Thay vào đó chính là một loại ôn hòa. Người biết Ichiki ra ra sao? Còn có, nơi này mộng cảnh cũng là người bố trí. Akira hỏi, vào lúc này, Akira căng thẳng trái lại biến mất rồi. Bởi vì Akira cảm thấy đơn giản liền toàn bộ hỏi một chút đi được rồi. Ichiki là đồng bọn của ta. Nơi này mộng cảnh cũng là ta bố trí. Darkrai không chút do dự nào thừa nhận. Này ngược lại cũng đúng là để Akira có chút kinh ngạc. Akira cùng Darkrai chính đang trọng đại. Đàm luận thời điểm. Ở tại bọn hắn một bên Amamiya cũng là thu hồi ớp gió. Ôm Mawil đi tới khá là địa phương xa. Ở nơi đó, là không nghe thấy Akira cùng Darkrai nói chuyện nội dung. Amamiya vô cùng thông minh. Này một con ác mộng thần nhất định là cùng Akira có quan hệ. Cùng mình nhưng là không có quan hệ chút nào. Mà chính mình ở bên kia, chính là có chút không thức thời. Có lúc, biết quá nhiều trái lại không được. Amamiya biết rõ lý. Amamiya rời đi Akira cùng Darkrai cũng là nhìn ở trong mắt. Đối với này, Akira là không khỏi cảm thấy một tia cảm động. Mà Darkrai là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối với nhân loại, ngoại trừ hắn lão đồng bọn Ichiki. Hắn cũng là chỉ tin tưởng trước mắt cái này bị chính mình lão đồng bọn sâu sắc tín nhiệm hài tử. Mà Amamiya rời đi. Cũng là để hắn đối với cái này dài đến vô cùng cô gái xinh đẹp có một tia hảo cảm. Darkrai, có phải là ta muốn biết cái gì? Ngươi liền đều sẽ nói cho ta. Akira hỏi, lúc này Akira đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn tin tưởng ngày hôm nay chính mình phỏng chừng gặp tiếp thu rất nhiều hiện thực. Có chút có thể nói. Thế nhưng có chút không thể nói. Darkrai trả lời cũng rất đơn giản. Như vậy. Ta muốn biết, Kinoha mục đích là cái gì? Akira hỏi, cái này sao? Mục đích, chấm ngoặc kép, Darkrai đang do dự. Hắn đang do dự đến cùng có phải là nên nói cho đứa bé này Kinoha mục đích? Từ hiện tại đứa bé này cùng hắn Lucario biểu hiện ra thực lực đến xem. Hắn khoảng cách Kinoha trình độ vẫn còn có chút chênh lệch. Thế nhưng, không phải còn có nửa năm sao? Ở này thời gian nửa năm bên trong, nói không chắc là có thể đến Kinoha loại kia trình độ. Ha ha, lão đầu, người liền nói cho Akira đi. Ngay ở Darkrai do dự, mà Akira cau mày thời điểm, một cái già nua lại hết sức hòa ái âm thanh đột nhiên vang lên. Ichiki ra ra, Akira cùng Lucario đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau cách đó không xa, nơi đó. Đứng một vị lão nhân hiền lành. Hắn chống gậy. Bên người còn có một con tuổi cũng khá lớn Lucario. Bọn họ cười. Cùng Akira cùng Lucario chào hỏi. Lại nói, Akira cùng Lucario cũng là có nửa năm không có nhìn thấy Ichiki lão nhân. Nói không nhớ nhung cái kia nhất định là tại nói dối. Lão đầu, cùng Akira bọn họ đánh xong bắt chuyện. Ichiki lão nhân cũng là đi tới. Xem như là cùng hắn lão đầu chào hỏi. Mà ở Ichiki phía sau lão nhân, Lucario cũng là một mặt hoài niệm cùng Darkrai tương ôm. Lão đầu, người liền nói cho Akira đi. Ta nghĩ hắn đã làm tốt tiếp thu sự thực chuẩn bị. Ichiki lão nhân đúng là hiểu rõ vô cùng Akira. Vì lẽ đó, cũng là khuyên nhủ. Darkrai gật gật đầu. Sau đó chính là tự mình tự nói rằng. Đầu tiên, ta muốn nói minh đệ một sự thật. Akira không nói gì. Hắn nhìn Darkrai. Chờ đợi hắn sự thực. Kinoha là con trai của Ichiki. Darkrai thanh âm vang lên. Cái gì? Akira cho dù là có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn là bị sự thực này đả kích không nhẹ. Cái này cũng là tại sao ta không thể đi ngăn cản Kinoha nguyên nhân. Đứa bé này biến thành bộ dáng này, có một nửa trách nhiệm đều là ở trên người ta. Ichiki lời của lão nhân cũng coi như là trực tiếp thừa nhận. Có điều hắn lời còn chưa nói hết. Thế nhưng ta nghĩ rất nhiều. Rốt cục ta quyết định ta muốn ngăn cản nó. Ta không thể bởi vì ta ích kỷ, mà để thiên thiên vạn vạn gia đình đến vì hắn hy sinh. Mà Kinoha mục đích, cái kia chính là sáng tạo trên thế giới mạnh mẽ nhất đạo cụ. Darkrai âm thanh tiếp tục vang lên. Cái gì đạo cụ? Akira không rõ. Akira, ngươi còn nhớ Mega tiến hóa sao? Ichiki thản nhiên nói. Mega tiến hóa yêu cầu chính là nắm giữ tiến hóa thực thạch cùng chuyên môn Pokemon kiện thạch. Cùng với ràng buộc, mà Kinoha muốn chế tạo cái này đạo cụ nhưng là có thể không nhìn ràng buộc. Cưỡng chế tiến hóa. Hơn nữa, cái này đạo cụ, chỉ cần một cái tiến hóa thực thạch, chính là có thể để cho trên thế giới hầu như hết thảy. Có thể hoàn thành Mega Pokemon hoàn thành Mega tiến hóa. Đáng sợ nhất chính là tình huống thông thường, Mega tiến hóa cần thiết tiến hóa thực thạch cùng kiện thạch chỉ có thể để một con Pokemon ở một hồi đối chiến bên trong tiến hóa. Nhớ kỹ, là chỉ có thể một con. Mà cái này đạo cụ nhưng là hoàn toàn không thấy điểm này. Chỉ cần có đầy đủ có thể Mega tiến hóa Pokemon, hắn cũng có thể để bọn họ hoàn toàn tiến hóa. Là toàn bộ, chuyện này, chấm ngoặc kép. Akira hít vào một ngụm khí lạnh. Vật này cũng quá bắc đi. Phía trên thế giới này làm sao có khả năng gặp có dáng dấp như vậy đồ vật. Thứ này thật sự tồn tại. Người không muốn hoài nghi thứ này có tồn tại hay không? Hay là, thứ này xác thực là không tồn tại. Thế nhưng, chỉ cần dựa vào một cái nào đó chỉ Pokemon sức mạnh. Chính là có thể để cho cái này không thể nào hóa thành khả năng. Darkrai nói rằng, cái gì Pokemon? Akira lúc này đã có chút rối loạn tâm thần. Nói, Akira, người biết cái kia bản Pokemon truyền thuyết bách khoa mặt trên cái cuối cùng truyền thuyết. Sao? Vào lúc này, Ichiki lão nhân nói, cái cuối cùng truyền thuyết. Cái kia không phải, chấm ngoặc kép. Akira suy nghĩ một chút sau đó đột nhiên sững sờ. Chợt trên mặt của hắn rốt cục xuất hiện hoảng sợ. Các ngươi là nói, người đàn ông kia là muốn có ý đồ với Arcus. Không có sai. Trong truyền thuyết, Arcus là khai sáng thế giới thần. Là sáng tạo vạn vật thần. Ở trên người nó, hết thảy Pokemon gen đều có thể tìm được. Có thể nói, nó là hết thảy Pokemon kho gen. Chỉ cần có Arcus cái loại năng lượng này, dù cho là một tia, là có thể tách ra hoàn chỉnh hết thảy Pokemon gen. Mà loại này năng lượng, chính là có thể chế tạo loại kia đạo cụ nhất là thứ then chốt. Darkrai âm thanh kiên trì bình thản, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Arcus, sao, chấm ngoặc kép, vào lúc này, Akira tâm đột nhiên lắng xuống. Hắn đã rõ ràng, mình và Amamiya, còn có sơ sứ mệnh. Chính là vật này, mới để ba người chúng ta đi đến trên tòa đảo này. Akira đem ống tay kéo lên, lộ ra cái kia một đạo lúc này đã là phi thường nồng nặc màu vàng đường viền. Loại này đường viền tựa hồ là dường như bớt bình thường vững vàng điêu khắc ở Akira trên cánh tay. Trước kia khá nhỏ đường viền vào lúc này đã kinh biến đến mức cao to. Rất ít mấy tuyến, làm cho những này nguyên bản lộn xộn đường viền rồi lại là vừa vặn nghênh hợp giống như vậy. Xuyến nhiễu lên, đúng là khá giống một cái ống sáo. Một cái màu vàng ống sáo. Đúng, đây chính là triệu hoán Arcus Tenchot. Ba người các ngươi nhân cánh tay trên dấu vết kết hợp lên. Chính là có thể triệu hoán Arcus thiên giới chi địch. Ichiki lão nhân nhìn Akira trên cánh tay dấu vết. Cũng là có chút hoài niệm nói. Trước đây, cổ đại thời điểm, mọi người cầu khẩn Arcus vì tạo phúc muôn dân. Chế tạo thiên giới chi địch. Sau đó, lòng mang ý đồ xấu người mưu toan lấy này đến khống chế Arcus. Chấm ngoặc kép. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 096 Drowsy thuộc tính siêu năng lực phân loại Hypnosis Pokemon đặc tính 1 Insomnia nên đặc tính Pokemon sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ chiêu thức sẽ không hiệu quả. Rơi vào giấc ngủ Pokemon thu được nên đặc tính lúc trạng thái ngủ say tiêu trừ. Worry Seed có thể khiến Pokemon biến thành nên đặc tính. Đặc tính 2. Fallen. Báo trước đối thủ uy lực mạnh nhất chiêu thức. Đánh kép đối chiến bên trong gặp báo trước đối phương hai con Pokemon bên trong uy lực mạnh nhất. Chiêu thức. Nếu như vậy chiêu thức có bao nhiêu cái? Sẽ tùy cơ báo trước một cái. Đặc thù đặc tính, Inner Focus, nên đặc tính Pokemon sẽ không rơi vào lùi bước trạng thái. Pokédex giới thiệu, Drowsy, thôi miên Pokemon, có người nói nó gặp ăn mộng. Cái này Pokemon thuộc về ăn cỏ tính khẩu vị vô cùng lớn. Có lầm bầm lầu bầu kỳ quái cá tính. Giả như ngươi ngủ thời điểm nếu như mũi rất ngứa. Chính là đứng ở một bên thôi miên mô muốn từ ngươi lỗ mũi thực mộng tín hiệu. Tiến hóa quy trình, Drowsy Hypno chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.